ngộ sinh tử, thành tiên, chứng đạo. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, liếc mắt nhìn chằm chằm La Hán Tùng, sau đó nhanh chân đi ra truyền công các. Nếu nói là trước đó bù đắp sinh tử đạo ngộ cần 100 năm, trải qua kim hiển tổ chỉ điểm sau, Ninh Phàm nhiều nhất chỉ cần 40 năm, liền có thể bù đắp sinh tử đạo ngộ, đột phá tiên vị, bước vào bước thứ hai. Ra truyền công các, Ninh Phàm đi rồi tiên thuật các. Nơi đây bán có từng cái cấp bậc công pháp, thần thông thẻ ngọc. Ninh Phàm tìm tới tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa tu luyện thẻ ngọc, giá tiền là 1 triệu giết chóc giá trị. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm quyết định đem thẻ ngọc này mua lại. Dù sao thẻ ngọc này không tính quá đắt, cho dù tạm thời không dùng được, cũng có thể mua xuống trước để đó. Ninh Phàm còn tiêu tốn 100 ngàn giết chóc giá trị, mua một thức thượng phẩm tiên thuật, Viêm Long Thổ Tức. Thuật này tuy là thượng phẩm tiên thuật, nhưng nếu là người tu luyện hỏa diễm đủ mạnh, thuật này uy lực có thể so với đỉnh cao tiên thuật. Như người tu luyện vừa vặn nắm giữ mạnh mẽ yêu huyết, thuật này uy lực có thể so với hạ phẩm chân thuật. Lấy Ninh Phàm yêu huyết mạnh, chỉ cần không chỉ tăng lên hỏa diễm cường độ, thuật này ít nhất có thể một đường dùng đến độ chân sơ kỳ. Cho nên, Ninh Phàm mua thuật này, tu luyện nhưng không nhất thời vội vã. Còn lại giết chóc giá trị 22.06 triệu. Cuối cùng, Ninh Phàm đi vào đan phẩm các. Tiêu tốn 100 ngàn giết chóc giá trị, Ninh Phàm mua được đủ nhiều luyện thể đan dược, đủ để đem cổ ma cảnh giới tu luyện đến tôn ma đỉnh cao. Tiêu tốn 1 triệu giết chóc giá trị, Ninh Phàm mua một viên bát chuyển trung phẩm đan dược, phong tiên đan. Viên thuốc này có thể tăng lên nửa thành tiên tỷ lệ, nhiều phục vô hiệu, mua một viên là đủ. Ninh Phàm tự sẽ không ngại thành tiên tỷ lệ nhiều, 1 triệu giết chóc giá trị mặc dù quý, hắn vẫn còn giao được rất tốt. Sau đó, Ninh Phàm lại hao tốn gần 20 triệu giết chóc giá trị cùng 100 tỷ đạo tinh, mua hơn 1.700 cây triệu năm linh dược. Hắn đã mua đầy đủ đan dược, đủ để khiến pháp, thể, thần niệm toàn bộ tu luyện đến bước thứ nhất đỉnh cao, thành tiên là đủ. Còn sót lại tiền, hầu như toàn bộ mua thuốc, dùng cho tu luyện tam hoa tụ đỉnh. Giết chóc giá trị còn lại 1 triệu, đạo tinh còn lại 20 tỷ. Giết chóc giá trị không thể tiêu hết. Đạo tinh có lẽ lưu lại chút, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không có mua trận bản đồ tiên kiếp, hắn không cần những thứ đó. Lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không sở thành tiên thiên kiếp. Chính là kiếp nạn này mạnh hơn trên gấp 10 lần, cũng vẫn là không sợ. Lại chuyển động, đi khắp 12 các, Ninh Phàm cuối cùng trở về phòng đệ tử. Khoảng cách huyết giới chuyến đi, còn có một ngày. Một ngày quá ngắn, không đủ để luyện hóa huyết liên linh trang. Cũng không đủ luyện hóa linh dược, tu luyện tam hoa. Dựa theo Ninh Phàm dự định là ở phòng đệ tử lại tu tập một ngày, liền theo phí hòa đi tới huyết giới, gặp mặt sát đế, cầu lấy trường sinh ngọc. Chỉ tiếc, vừa mới trở về phòng đệ tử, Ninh Phàm liền nghe được của mình căn phòng trong, truyền danh anh anh địa tiếng khóc. Trong nháy mắt, Ninh Phàm nhíu lông mày. Hắn không thích người khác xông vào lãnh địa của mình, mặc dù là lâm thời nơi ở phòng đệ tử. Đẩy cửa mà vào, Ninh Phàm chính thấy một cái áo lam tiểu nha đầu nằm ở trên giường của mình gào khóc. Vừa thấy Ninh Phàm trở về, áo lam tiểu nha đầu oan ức ngẩng đầu, nước mắt mờ mịt mà nhìn Ninh Phàm. Nàng dung mạo không tính quá đẹp, nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu, như vậy vừa khóc, rất có vài phần điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, nàng đáng thương chút nào đánh động không được Ninh Phàm lạnh nhạt tim. Ngươi là ai? Ninh Phàm hơi nhướng mày, không kiên nhẫn nói. Ta gọi Lư Hinh Nhi, Ninh sư đệ, chúng ta sáng sớm không phải gặp qua sao, ngươi không nhớ rõ ta sao? Lư Hinh Nhi đối đầu Ninh Phàm lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng thất lạc không ngớt. Sớm tại thi đấu trong lúc, tiểu nha đầu này liền bị Ninh Phàm phong thái mê hoặc. Sáng sớm hôm nay, nàng theo một đám sát lục điện đệ tử hướng Ninh Phàm lấy lòng, bởi quá mức khẩn trương, chỉ kịp giới thiệu mình danh tự. Liền lại không dũng khí cùng Ninh Phàm nói lên câu nói thứ hai rồi. Bất quá tốt xấu cùng Ninh Phàm liếc nhau một cái. Nàng còn tưởng rằng Ninh Phàm sẽ nhớ rõ tên của nàng. Thực tế tàn khốc là Ninh Phàm triệt để đem nàng quên luôn. Lư Hinh Nhi. Ninh Phàm nhớ lại một chút. Có vẻ như sáng sớm thời gian là có một tiểu nha đầu tự xưng gọi là Lư Hinh Nhi. Bất quá khi đó Ninh Phàm đối với mấy cái này sát điện tu sĩ không hề hứng thú. Đối tiểu nha đầu này cũng không chú ý, liền dung mạo của nàng đều không có nhìn kỹ. Đúng, Ninh sư đệ, ngươi nghĩ lên ta, là sao? Lư Hinh Nhi nín khóc mỉm cười, mặt nhỏ tràn đầy vui sướng. Yêu thích một người, vẻn vẹn bị hắn nhìn thẳng vào một mắt, đều là hạnh phúc. Nghĩ tới, ngươi tìm ta có việc. Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Là, đúng thế. Ta nghĩ cầu Ninh sư đệ một chuyện. Lư Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quấn lấy ngón tay, cúi đầu, lắp bắp nói. Không có thời gian. Ninh Phàm trực tiếp từ chối. Ngươi còn không nghe ta cầu ngươi giúp ta gấp cái gì? Lư Hinh Nhi cắn môi. Không có hứng thú. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Hắn cùng với Lư Hinh Nhi vốn không quen biết. Nữ tử này gặp nạn, có hắn không quan hệ. Hắn từ trước đến giờ lạnh lùng, vẻn vẹn đối người đặc biệt mới sẽ ôn nhu. Xin lỗi, ngươi vừa mới gia nhập sát lục điện. Công việc bề bộn như vậy phải bận rộn. Ta còn đến làm phiền ngươi. Là ta không tốt. Lư Hinh Nhi cắn cắn môi, nhẫn nhịn không cho giọt nước mắt hạ xuống, tịch mịch hướng ngoài phòng đi đến. Ninh sư đệ, cái này thẻ ngọc, khả năng đối với ngươi thành tiên có trợ giúp đây này, cũng có khả năng không có bất kỳ trợ giúp. Lư Hinh Nhi chợt nhớ tới cái gì, lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh lam, đặt lên bàn, thăm thẳm thở dài, đi ra cửa phòng. Nàng vốn không phải đến phiền phức Ninh Phàm, vốn là muốn trợ giúp Ninh Phàm thành tiên. Vốn là muốn để Ninh Phàm đối với nàng lưu lại một chút hảo cảm. Chỉ là vừa nhìn đến Ninh Phàm, trái tim của nàng toàn bộ rối loạn. Chỉ muốn đem đầy bụng oan ức nói hết cho người trong lòng. Ngược lại là vong mất nguyên bản ý đồ đến. Lần này, hoàn toàn bị đáng ghét đây này. Lư Hinh Nhi, ngươi thật vô dụng. Lần thứ nhất yêu thích một người. Lần thứ nhất, bị người lạnh lùng từ chối. Lư Hinh Nhi sau khi rời đi, Ninh Phàm tiện tay cầm lấy trên bàn thẻ ngọc, thần niệm quét qua, ánh mắt nhất thời nhất biến. Lưu Sa mật địa, cổ thần quang âm chi động. Lư Hinh Nhi từng tại Lưu Sa biển sao bên trong đi nhầm vào một chỗ mật địa, thậm chí ở trong đó tìm được một cái cổ thần để lại động phủ. Cái kia trong động phủ có hầu như đáng sợ thời gian chi lực, lấy Lư Hinh Nhi nhân huyền trung kỳ tu vi, căn bản vô pháp xông vào. Nàng chỉ ở phía ngoài động phủ tìm. Liền tìm được rồi một viên lưu sa châu. Nàng tin tưởng, động phủ bên trong nhất định có càng lớn cơ duyên. Nàng biết, chính mình không có như vậy năng lực đạt được bên trong cơ duyên. Cho nên, nàng đem cơ duyên nói cho Ninh Phàm, hy vọng có thể dành cho Ninh Phàm một ít trợ giúp. Bí mật này động phủ, nàng chưa bao giờ nói với bất luận người nào. Nếu không gặp phải Ninh Phàm, có lẽ, nàng cả đời cũng sẽ không nói ra. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, nhẹ nhàng thở dài. Lư Hinh Nhi mê luyến, hắn tự nhiên nhìn hiểu. Hắn biết, Lư Hinh Nhi tình cảm đối với hắn, chỉ là bé gái nhất thời ước mơ, mà ước mơ là khoảng cách lý giải xa xôi nhất khoảng cách. Quá nhiều nữ tử ước mơ với hắn, hắn lẽ nào phải từng cái đáp lại sao? Bất quá nữ tử này để lại cho hắn một cái thẻ ngọc, một cái rất có trợ giúp thẻ ngọc. Xem ở cái này thẻ ngọc phân thượng, Ninh Phàm chính là giúp nàng một tay cũng không sao cả. Chịu người một ân, trả người một ân. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm thân hình lay động, rời khỏi phòng đệ tử. Lư Hinh Nhi dường như mất hồn như vậy, hành tẩu tại trên đường đá, tịch mịch dẫm lấy hòn đá nhỏ. Nàng thất tình, nàng thất tình. Nàng không hiểu loại cảm giác này. Cái kia thầm mến vừa mới mọc rễ, còn chưa nảy mầm, liền chết từ trong trứng nước rồi. Nàng nhớ tới người nhà của mình, nhớ tới Lư gia hủy diệt ngày đó, đột nhiên thật ủy khuất. Tự Lư gia hủy diệt, nàng chưa bao giờ yêu thích quá bất luận người nào, thật vất vả thích Ninh Phàm, lại là như vậy kết quả. Hắn chán ghét ta, liền hắn cũng chán ghét ta. Lư Hinh Nhi, ngươi sống được thật thất bại. Lư Hinh Nhi thăm thẳm thở dài, tim mơ hồ làm đau. Đột nhiên, lại cảm thấy một luồng vòng eo mềm nhũn, càng là bị người nào ôm. Ai? Là ai? Lư Hinh Nhi giận dữ và xấu hổ địa quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện ôm nàng càng là Ninh Phàm, mà nàng đã theo Ninh Phàm bay lên trời cao. Thẻ ngọc ta nhận, Ninh mộ chưa bao giờ nợ nhân tình, hôm nay trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ai chọc giận ngươi rồi, ta giúp ngươi hả giận. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 741, bảy đời sát đế, tiên vương khôi lỗi. Chương 741, bảy đời sát đế, Tiên Vương Khôi Lỗi Lư Hinh Nhi ngây ngốc mà nhìn Ninh Phàm, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng càng bị thầm mến người ôm vào trong ngực, người kia lại vẫn muốn vì nàng hả giận. Ta. Ninh Phàm nam tính khí tức phả vào mặt, Lư Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ hỏa lạt lạt nóng lên, lắp ba lắp bắp, không nói ra được câu nói hoàn chỉnh. Chuyện của ngươi, ta đã biết rồi, ngươi muốn làm sao hả giận? Ninh Phàm người mang thiết ngôn thuật, sớm tại ôm chặt Lư Hinh Nhi vòng eo trong nháy mắt, liền đem nữ tử này tâm sự dòm ngó tận, cũng biết nữ tử này bị lừa ngọn nguồn. Lư Hinh Nhi bị Tôn Niên đám người lừa gạt đi rồi lưu xa châu, nhiều lần yêu cầu không có kết quả. Tôn Niên đám người đều là Lư Hinh Nhi minh hữu, lẫn nhau trong lúc đó lập được tâm ma đại thể, không thể tự giết lẫn nhau. Cho nên, Tôn Niên mới sẽ tốn công tốn sức đi lừa gạt Lư Hinh Nhi đồ vật, mà không phải giết người đoạt bảo. Đồng dạng, Ninh Phàm là Lư Hinh Nhi tìm đến, như Ninh Phàm giết Tôn Niên đám người, Lư Hinh Nhi liền sẽ đạo tâm có tổn hại. Nếu vì Lư Hinh Nhi cân nhắc, Ninh Phàm nhiều nhất chỉ biết trừng phạt Tôn Niên đám người, sẽ không hạ tử thủ. Cụ thể phải như thế nào giúp Lư Hinh Nhi hả giận, vẫn cần xem ý của nàng. Ta chỉ muốn về của ta Lưu Sa Châu. Lư Hinh Nhi sợ hãi mà thấp giọng nói. Đã minh bạch. Ninh Phàm trong mắt vũ ý màu thiên thanh lóe lên một cái rồi biến mất, cả viên huyết hải tinh trên đột nhiên mưa rơi. Mưa nhỏ bên trong, Ninh Phàm quyết định một phương hướng, một đường thoát ra sát lục thành, hướng tòa nào đó bề ngoài phổ thông núi hoang bỏ chạy. Bằng khuy thiên vũ thuật, Ninh Phàm dễ dàng mà tìm tòi ra Tôn Niên đám người vị trí. Lư Hinh Nhi kinh ngạc không ngậm mồm vào được, nàng không có nói cho Ninh Phàm chính mình bị ủy khuất gì. Cũng không có nói cho Ninh Phàm Tôn Niên bọn người ở tại nơi nào. Ninh Phàm cũng đã biết được nàng tao ngộ, thậm chí còn biết Tôn Niên đám người vị trí. Hắn quả nhiên là không gì không làm được. Lư Hinh Nhi ngây ngốc nghĩ đến, này núi hoang nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực bố trí một cái ẩn nấp đại trận, ẩn giấu đi một cái động phủ, là Tôn Niên động phủ một trong. Lấy Tôn Niên cầm đầu hơn 10 tên sát lục điện đệ tử, lẫn nhau phát xuống tâm ma đại thể, kết làm minh hữu, lẫn nhau không chém giết, thường thường tại Tôn Niên động phủ tụ đầu. Lư Hinh Nhi cũng là Tôn Niên minh hữu một trong. Giờ khắc này, núi hoang trong động phủ, Tôn Niên chính thiết linh tử yến khoản đại các vị minh hữu. Hắn gần đây tâm tình thật tốt, nguyên nhân sao? Tất nhiên là bởi vì lừa gạt đi rồi Lư Hinh Nhi Lưu Sa Châu. Tôn Niên là quỷ huyền trung kỳ tu sĩ. Với hắn mà nói, 2 tỷ đạo tinh nhưng là một phen phát tài. Lưu Sa Châu giá trị 2 tỷ đạo tinh, bản thân càng là một cái hiếm có pháp bảo mạnh mẽ. Đỉnh cao tiên bảo, Lưu Sa Châu, thu được châu này sau, Tôn Niên kinh ngạc phát hiện. Hạt châu này lại vẫn bao hàm một tia yếu ớt thời gian chi lực. Như châu này thần thông toàn bộ triển khai, uy năng e sợ có thể so với một ít thấp niết hậu thiên tiên bảo rồi. Tôn Niên đắc ý lấy ra Lưu Sa Châu, biểu diễn cho mọi người. Bảo châu lan ra rực rỡ tử mang. Mạnh mẽ uy năng, dẫn tới không ít mệnh tiên kinh hô. Chúc mừng Tôn Sư Vinh thu được dị bảo. Kim Quang, Cao Viễn các loại nhân huyền mệnh tiên ánh mắt lửa nóng mà nhìn Lưu Sa Châu, chà chà ngợi khen, liên tiếp hướng về Tôn Niên mời rượu. Tình cờ vài câu nịnh hót, càng làm cho Tôn Niên rất là thoải mái. Tôn Niên mắt say lờ đờ mông lung địa nhìn chung quanh đang ngồi mọi người, cười đến cực kỳ vui sướng. Lần này tiệc rượu, hắn mời hết thảy lập lời thề đồng môn, cô đơn chưa mời Lư Hinh Nhi. Dù sao hắn thiết yến mời khách, là muốn chúc mừng đã lấy được Lưu Sa Châu, lại há có thể đem khổ chủ mời tới. Ha ha, Tôn Mỗ đoạt châu trước đó, vốn chỉ muốn đem châu này bán đi, đổi chút đạo tinh hoa hoa. Không hề nghĩ rằng, châu này càng sẽ huyền diệu như vậy. Như Tôn Mỗ tu vi tiến thêm một bước nữa, đạt đến quỷ huyền hậu kỳ, dựa vào châu này lực lượng. E sợ chính là quỷ huyền đỉnh cao cũng có thể một trận chiến. Đời này tiến vào quỷ diện hàng ngũ, có nhiều khả năng. Tôn Niên mặt đỏ lử lử địa đứng lên, giơ lên cao bình rượu. Hào khí can vân. Cả đám huyền thấy Tôn Niên hứng thú chính cao, tự sẽ không hư hắn hứng thú. Dồn dập nói xong xu nịnh ngữ điệu. Đột nhiên, núi hoang trận quang lóe lên, một đạo áo lam bóng hình xinh đẹp đi vào động phủ. Mọi người vừa thấy người tới thân phận, dồn dập ánh mắt cổ quái. Tôn Niên thì ánh mắt nhắm lại, cười hắc hắc nói, Lư sư muội, sao ngươi lại tới đây? Ta đến phải về của ta Lưu Sa Châu. Lư Hinh Nhi ngữ khí cương quyết nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên dùng cứng rắn như thế ngữ khí đối quỷ huyền cường giả nói chuyện. Ở đây cường giả đều là sững sờ, Tôn Niên thì sắc mặt chìm xuống, có chút không vui. Lư Hinh Nhi bất quá là cái nhân huyền trung kỳ, dám dùng loại giọng nói này với hắn nói chuyện, thực sự là muốn chết. Nếu không bởi vì lẫn nhau phát qua tâm ma đại thể, không được tự giết lẫn nhau, Tôn Niên tuyệt đối là muốn xuất thủ giáo huấn một cái Lư Hinh Nhi. Lưu Sa Châu là cái gì? Ngươi ném hạt châu, vì sao tới tìm ta muốn? Tôn Niên cười lạnh một tiếng, giả vờ mờ mịt nói. Trên tay ngươi cầm chính là Lưu Sa Châu. Ngươi ta đánh cược, nếu ta thua, cần đem Lưu Sa Châu cho ngươi. Nếu ngươi thua, cần cùng Kim Sư Huynh, Cao Sư Huynh một đạo, từng người cho ta 500 triệu đạo tinh. Rõ ràng là các ngươi thua, các ngươi tại sao có thể lấy đi của ta Lưu Sa Châu? Lư Hinh Nhi tức giận nói. Ồ, Kim Sư Đệ, Cao Sư Đệ, có chuyện này sao? Chúng ta từng cùng Lư Sư Muội đã đánh cuộc. Ta làm sao không nhớ rõ? Tôn Niên giả vờ vẻ kinh ngạc, nhìn phía Kim Quang, Cao Viễn. Kim, Cao hai người cũng là làm ra mờ mịt vẻ khó hiểu, nói. Cái gì đánh cược? Ta hai người không biết chút nào. À, hạt châu này nhưng là Tôn Mộ tiêu tốn giá cao mua được, thần thông kinh người. Lư Sư Muội cho dù lại đỏ mắt hạt châu này, cũng không thể mở mắt nói mò, ý đồ gạt ta hạt châu a. Như Lư Sư Muội thật muốn hạt châu này, Tôn Mỗ nể tình ngươi ta giao tình phân thượng, cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích. Như vậy đi, chỉ cần Lư Sư Muội nguyện ý lấy ra 5 tỷ đạo tinh, ta liền đem châu này chắp tay nhường cho, làm sao? Tôn Niên cười ha ha, tâm bình khí hòa nhìn tức giận Lư Hinh Nhi. Hắn tự nhiên biết Lư Hinh Nhi không bỏ ra nổi 5 tỷ đạo tinh, một cái nhân huyền trung kỳ tu sĩ, của cải có thể có 1 tỷ đạo tinh liền coi như giàu có rồi. 5 tỷ, chính là Tôn Niên chính mình cũng không bỏ ra nổi. Lư Hinh Nhi nhu chỉ Tôn Niên, bị Tôn Niên đổi trắng thay đen ngôn ngữ tức giận không lời nào để nói. Rõ ràng là Tôn Niên lừa gạt đi nàng Lưu Sa Châu, bây giờ lại thành nàng mưu đồ Tôn Niên hạt châu. Nàng đã sớm biết, tu chân giới là không theo đạo lý nào. Nàng chỉ là cho rằng, Tôn Niên đám người cùng nàng lẫn nhau phát qua đại thể, là bằng hữu, cùng những người khác không giống, có thể tín nhiệm. Bây giờ nhìn tới, Tôn Niên đám người đồng dạng không thể tín nhiệm, nhân ra căn bản không bắt nàng làm qua bằng hữu. Thấy rõ những này, Lư Hinh Nhi dần dần tâm bình khí hòa. Nàng trung quy chỉ là một cái nhân huyền trung kỳ, không đấu lại quỷ huyền trung kỳ Tôn Niên. Nếu như không có Ninh Phàm giúp đỡ, khẩu khí này cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nàng cũng không phải một người đến đây. Tại Tôn Niên cười gần không đứt thời khắc, ngoài động phủ trận quang lần nữa lóe lên, đi vào một cái thanh niên áo trắng. Chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm vẫn chưa cùng Lư Hinh Nhi cùng tiến vào, mà là ẩn giấu ở động phủ ở ngoài. Hắn chính là muốn cho Lư Hinh Nhi nhìn rõ ràng, Tôn Niên đám người không thể tín nhiệm. Để Lư Hinh Nhi ăn một hố, dài thông minh, Lư Hinh Nhi tư chất không sai, lại trung quy chưa va chạm nhiều. Lần này bị người lừa, Ninh Phàm có thể giúp nàng hả giận. Lần sau lại bị lừa gạt, lại có ai sẽ hảo tâm giúp nàng? Ninh Phàm, hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Tại Ninh Phàm đi vào động phủ trong nháy mắt, chính mắt lạnh xem trò vui 14 tên nhân huyền mệnh tiên đều sắc mặt đều đại biến. Quỷ huyền trung kỳ Tôn Niên vốn đã mắt say lờ đờ mông lung, lại trong nháy mắt này cả kinh tỉnh rượu. Hắn là ngươi mời tới giúp đỡ sao? Tôn Niên nơm nớp lo sợ mà nhìn Lư Hinh Nhi dò hỏi, nơi nào còn có trước đó nửa điểm thong dong. Không đợi Lư Hinh Nhi trả lời, Ninh Phàm đã nhàn nhạt nói, đúng vậy, Ninh Mộ cùng Lư Sư Muội rất có vài phần giao tình, nghe nói nàng Bảo Châu bị lừa, hôm nay tới đây muốn cho nàng đòi một câu trả lời hợp lý. Không biết Tôn Sư Huynh có thể hay không cho Ninh Mỗ nhân một cái hài lòng thuyết pháp. Nói xong, Ninh Phàm hai mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, một luồng phổ thông độ chân đều không thể chịu đựng hung khí hung uy, lập tức hướng Tôn Niên các loại 15 người bao phủ mà đi. Chỉ một ánh mắt, Kim Quang, Cao Viễn các loại 14 tên nhân huyền mệnh tiên hết thảy đều bị hung khí cắn nuốt, đột nhiên ho ra máu, hai mắt đỏ ngầu. Khí tức đại loạn, Tôn Niên hai mắt dần dần huyết hồng, khí tức cũng bắt đầu đại loạn. Trái tim hắn điên cuồng sợ run, căn bản vô pháp tại luồng sát khí kia bên dưới giữ vững bình tĩnh. Hắn sợ hãi nhìn Ninh Phàm, hắn biết Ninh Phàm đáng sợ. Từ thông thiên tháp thành tích đến xem, Ninh Phàm bản thân thực lực liền không hắn tôn niên có thể so với. Lại tăng thêm oanh thần chi thuật, e sợ Ninh Phàm chỉ cần mấy hơi, liền có thể tàn sát hết nơi đây động phủ tất cả mọi người. Sát lục điện trong, không cấm đồng môn giết chóc. Ninh Phàm nếu muốn giết người, không người nào có thể ngăn trở. Mà hắn nắm giữ miễn tử lệnh, người bên ngoài lại không thể giết hắn. Tôn Niên biết, Ninh Phàm sở dĩ chậm chạp không hề động thủ, không phải kiêng kỵ hắn Tôn Niên lợi hại, mà là kiêng kỵ Lư Hinh Nhi. Bọn hắn tất cả mọi người đều cùng Lư Hinh Nhi phát qua tâm ma đại thể, nếu bị Lư Hinh Nhi mời tới Ninh Phàm đánh giết, chắc chắn sẽ liên lụy Lư Hinh Nhi bị lời thề phản phệ. Bất quá dù sao không phải Lư Hinh Nhi tự mình ra tay, cho dù bị phản phệ, cái kia phản phệ cũng sẽ không quá nặng. Nếu thật sự chọc giận Ninh Phàm, gian động phủ này bên trong nhất định sẽ máu chảy thành sông. Lư sư muội, là sư huynh làm sai. Lưu Sa Châu trả lại ngươi, này 500 triệu đảo tinh, là sư huynh thua ngươi, cùng nhau trả lại ngươi. Tôn Niên cắn răng một cái, đem Lưu Sa Châu cùng một cái túi đựng đồ cong ngón tay búng một cái, trả lại Lư Hinh Nhi, đồng thời tàn bạo mà trừng kim quang, cao viễn một mắt. Túi đựng đồ kia trong, tổng cộng có 500 triệu đảo tinh, là hắn bại bởi Lư Hinh Nhi tiền. Kim Quang, Cao Viễn cũng đánh cược, cũng cần từng người trả Lư Hinh Nhi 500 triệu đảo tinh. Kim Quang, Cao Viễn bị Tôn Niên chừng, trong lòng lập tức đem Tôn Niên mắng một cái. Quay đầu nhìn lại Ninh Phàm vẻ lạnh lùng, trong lòng lại là sợ hãi, khẽ cắn răng, từng người lấy ra 500 triệu đảo tinh, giao cho Lư Hinh Nhi. Lư Hinh Nhi tiểu tâm rực rực thu hồi Lưu Sa Châu, trong lòng ngọt xì xì. Đây là Ninh Phàm giúp nàng phải về Lưu Sa Châu, nàng nhất định phải hảo hảo bảo quản. Nhìn một chút trong tay ba túi chữ vật, Lư Hinh Nhi suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem túi chữ vật đưa cho Ninh Phàm. Cảm ơn ngươi giúp ta đòi về Lưu Sa Châu, nếu không có ngươi giúp ta, Lưu Sa Châu nhất định phải không trở về. Này 1.5 tỷ đạo tinh, tiễn ngươi. Không cần, số tiền này ngươi đây chính mình đánh cược thắng, ngươi giữ lại tự dùng. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem túi chữ vật đẩy về. Đối Lư Hinh Nhi mà nói, 1.5 tỷ đạo tinh là một bút không thể tưởng tượng của cải. Đối Ninh Phàm mà nói, 1.5 tỷ đạo tinh có cũng được mà không có cũng được. Không biết Tôn Mộ cho thuyết pháp, còn có thể làm Ninh sư đệ thỏa mãn. Tôn Niên bồi khuôn mặt tươi cười hỏi, ngày sau ta không ở lúc, Lư Hinh Nhi lại bị người ức hiếp, cần phải làm sao? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Ninh sư đệ cứ yên tâm đi. Ta Tôn Niên hôm nay cam đoan với ngươi. Kể từ hôm nay, chúng ta 15 người không có người nào sẽ bắt nạt Lư sư muội. Nếu có người ngoài ý đồ đối Lư sư muội bất lợi, chúng ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Lư sư muội. Tôn Niên lời thề son sắt nói. Ăn nói suông, Ninh Mộ không tin. Tôn Niên ngẩn ra, sau đó cười khan nói. Nếu như thế, Tôn Mộ nguyện phát xuống tâm ma đại thể, kể từ hôm nay, lại sẽ không bắt nạt Lư sư muội, mà lại như Lư sư muội gặp nạn, tất đem hết toàn lực, hộ nàng an nguy. Tôn Niên một tỏ thái độ, từng cái nhân huyền dồn dập cắn răng một cái, phát xuống đại thể. Còn có vài tên nhân huyền nữ tu, dịu dàng cười địa lấy ra một ít tiểu lễ vật, đưa cho Lư Hinh Nhi. Một bộ nịnh bợ lấy lòng tư thái. Đối mặt mọi người lời thề lấy lòng, Lư Hinh Nhi trước sau chỉ giữ trầm mặc. Nàng rõ ràng những người này đối với nàng lấy lòng chỉ là nhiếp ở Ninh Phàm mạnh mẽ. Những này được đều là giả dối, như hoa quỳnh lục bình, không thể tin tưởng. Cảm ơn ngươi, Ninh sư đệ. Lư Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đối Ninh Phàm nói cảm ơn. Nàng chỉ cảm thấy tạ Ninh Phàm một người, chỉ tin Ninh Phàm là thật đối với nàng tốt. Ninh Phàm không chỉ giúp nàng phải về thứ thuộc về nàng, càng giúp nàng đưa tới 15 cái miễn phí bảo tiêu. Tôn Niên các loại 15 người hôm nay phát hạ tâm ma đại thể, ngày sau liền cần toàn tâm toàn lực chiếu cố nàng, nếu nàng gặp nạn, còn có thể toàn lực cứu trợ. Kể từ hôm nay, nàng tại sát lục điện sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn nhiều, an toàn nhiều lắm. Nàng chỉ là cho Ninh Phàm một cái thẻ ngọc, Ninh Phàm lại giúp nàng giúp đến một bước này, nàng thực sự là không biết nên làm sao báo đáp. Với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái người xa lạ mà thôi, có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không cách nào giúp ngươi một đời. Ta có thể giúp, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhiều thêm giúp, với ngươi cũng không chỗ tốt. Ninh Phàm bây giờ bị Phí Hòa nhìn chằm chằm, lại cùng Diêu Thanh Vân có cửu oán, như cùng Lư Hinh Nhi đi được quá gần, chỉ biết hại nàng. Ngươi chịu giúp ta một lần, ta đã rất cảm kích, sao không ngại ngùng cho ngươi giúp ta một đời. Lần sau, ta sẽ học thông minh, sẽ không lại bị người lừa gạt. Lư Hinh Nhi thấp giọng nói, như thế thuận tiện, ta còn có việc, đi trước một bước. Ninh Phàm để cho Tôn Niên đám người một cái ánh mắt sắc bén, thân hình lay động, nhẹ nhàng đi. Lư Hinh Nhi nhìn Ninh Phàm đi xa độn quang, thật lâu thất thần, mà Tôn Niên đám người thì toàn bộ như được đại xá địa thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Lư Hinh Nhi lúc, từng cái vẻ mặt tràn ngập hâm mộ, đặc biệt là cái khác vài tên nhân huyền nữ tu, hầu như có chút đố kỵ Lư Hinh Nhi tốt mệnh. Vài tên nữ tu tự hỏi, dáng người dung mạo của các nàng đều so với Lư Hinh Nhi tốt hơn mấy lần. Dựa vào cái gì Lư Hinh Nhi có thể được Ninh Phàm quan tâm, che chở, các nàng lại chỉ có thể được Ninh Phàm mắt lạnh. Cũng may phát qua tâm ma đại thể, lại nhiếp ở Ninh Phàm mạnh mẽ, các nàng chính là đố kỵ Lư Hinh Nhi, cũng không dám đối Lư Hinh Nhi làm sao. Ngược lại, như Lư Hinh Nhi gặp nạn, các nàng dù cho không nguyện, cũng phải y theo lời thề bảo vệ Lư Hinh Nhi. Chẳng lẽ, cái kia Ninh Phàm ăn quen rồi thịt cá, liền thích ăn Lư Hinh Nhi loại này rau xanh cháo nhỏ. Chúng nữ nghiêm túc quan sát Lư Hinh Nhi thân thể nhỏ bé, suy đoán lung tung. Tôn Niên đám người dù sao cũng là Lư Hinh Nhi minh hữu, như toàn bộ giết, hoặc là uy hiếp quá tàn nhẫn, sẽ chỉ làm Lư Hinh Nhi tại sát lục điện tình cảnh càng thêm gian nan. Như thế xử lý, đã là kết quả tốt nhất. Ninh Phàm một đường trở về phòng đệ tử, lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba, chiều hôm trầm trầm thời gian, Phí Hòa thâm trầm bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt. Tay áo bào một quyển, trực tiếp mang theo Ninh Phàm thoát ra phòng đệ tử, xung thiên độn lên. Theo Phí Hòa tế lên một cái màu bạc thuyền nhỏ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hình bầu dục màu máu quang môn. Quang môn bên trong, có một cái kéo dài không phần cuối màu máu sông dài. Huyết Hà bờ sông, đứng thẳng một cái bia lớn, trên tấm bia có khắc hai câu cổ lão văn bia. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhìn bia lớn, Phí Hòa biểu hiện âm trầm, ngưng trọng đối Ninh Phàm giải thích. Quang môn này chính là sát lục huyết giới lối vào. Một khi tại huyết hải tinh trong phạm vi lấy ra thất tinh chu, cửa vào liền sẽ xuất hiện. Tại ta sát lục điện bên trong, phàm là xá không bên trên tu sĩ, hoặc có công lao lớn tu sĩ, cũng có thể mông tứ thất tinh chu, bất cứ lúc nào tiến vào huyết giới, nắm giữ tham kiến sát đế tư cách. Này sông tên là Huyết Hà, là sơ đại sát đế thần thông biến thành, chính là tầm thường tiên đế cũng không cách nào ỷ vào tu vi cao thâm từ mặt sông phi độn đi qua. Mạnh mẽ phi độn, liền sẽ chìm vào Huyết Hà vẫn lạc. Lấy lão phu xá không sơ kỳ tu vi, mượn thất tinh chu qua sông, cần tiêu hao một tháng lâu dài. Một tháng này, ngươi nhưng tại thất tinh chu trong khoang tu luyện, đem ngươi tại sát lục các tổng các mua thiên tài địa bảo từng cái luyện hóa. Lão phu thì tự mình giá thuyền qua sông, ở giữa không thể có chút nào phân tâm, ngươi không cần thiết đến quấy rầy lão phu, bằng không thuyền chìm Huyết Hà, ta hai người không một người có thể sống sót. Thấy Phí Hòa nói nghiêm túc, Ninh Phàm tất nhiên là miệng đầy đáp lại, bảo đảm không đi quấy rầy Phí Hòa lái thuyền. Hắn có thể không dự định cùng Phí Hòa cùng chết tại Huyết Hà bên trên. Hai người thân hình lay động, lên thất tinh chu, Ninh Phàm vâng theo Phí Hòa dặn dò, vào khoang thuyền, tìm gian phòng bế quan tu luyện. Trước tiên vào nguyên giao giới, lại vào huyền âm giới, như thế, chính là Phí Hòa cũng chỉ nói Ninh Phàm tiến vào tiểu thiên giới bảo tu luyện, cũng không biết Ninh Phàm tiến vào là trung thiên giới bảo. Người này tiến vào tiểu thiên giới cũng tốt, đỡ khỏi lão phu còn muốn phân tâm đề phòng người này đánh lén. Huyết Hà bên trên, nhưng là không cho phép nửa điểm qua loa. Một khi ra cái ngoài ý muốn, chính là chết Huyết Hà kết cục. Phí Hòa đứng ở thất tinh chu đầu thuyền, chỉ quyết liền biến, khống chế tinh chu, một đường vượt qua Huyết Hà mà đi. Qua sông cần tốn thời gian một tháng lâu dài, một tháng này vừa vặn có thể cung cấp Ninh Phàm luyện hóa huyết liên, thôn phệ triệu năm linh dược, nuốt tận 1.700 cây triệu năm linh dược. Ninh Phàm quanh thân tiên vụ đan dệt, bản mệnh sen xám lấy mở ra cánh thứ 6, cánh thứ 7 hoa xám. Hoa nở 7 cánh, 1 triệu bóng sen phòng ngự đủ để phòng vệ quỷ huyền bên dưới tất cả công kích. Huyết liên linh trang, luyện hóa vào thể. Viêm long thổ tức chi thuật, Ninh Phàm cũng bước đầu nghiên tập một phen. Thuật này ghi tên thượng phẩm tiên thuật, tu tập độ khó so với tuyền không thuật phải lớn hơn nhiều. Ninh Phàm cũng chỉ là bước đầu tập được thuật này, muốn triệt để phát huy thuật này uy lực, vẫn còn không biết muốn tìm hiểu đã bao lâu. Đối khổ tu chi sĩ mà nói, 1 tháng quá mức ngắn ngủi. Sau 1 tháng, Ninh Phàm đi ra tinh chu khoang thuyền. Phương xa, sát lục huyết giới giới môn đã xa xa có thể thấy được. Phí Hòa thấy Ninh Phàm đi ra, vẫn chưa nhiều lời, chỉ quyết nhất biến, tinh chu hóa thành một đạo ánh bạc, tự trong huyết hà bay lên, nhảy vào giới môn bên trong. Đập vào mi mắt là một cái vĩnh viễn chìm đêm tối trung thiên thế giới. Dưới chân là vô biên vô ngân đại lục, có đếm mãi không hết phàm nhân, tu sĩ sinh hoạt ở đây. Trên bầu trời đêm, có 7 ngôi sao bắt đầu liên kết. Tại phàm nhân xem ra, đó là 7 ngôi sao. Tại Ninh Phàm xem ra, đó là 7 tòa phù ở bầu trời đêm to lớn tinh cung. Phí Hòa thu hồi thất tinh chu, cùng Ninh Phàm đứng vững ở trên trời sao, hướng về thất tinh đứng đầu thiên su chỉ tay. Này thiên su tinh vị, có xây tham lang tinh cung, là sơ đại sát đế hành cung, tự sơ đại vẫn lạc, cung này bỏ đi. Nói xong, Phí Hòa lại chỉ về bắt đầu thứ 2 tinh nói. Này thiên tuyển tinh vị, có xây cự môn tinh cung, là nhị đại sát đế cự môn sát đế hành cung vị trí, tự nhị đại vẫn lạc, cung này bỏ đi. Sát điện truyền thừa đến nay, đã có 7 đời sát đế, đều lấy bắt đầu định đế hiệu. 3 đời sát đế, tên là Lộc Tồn. 4 đời sát đế, tên là Văn Khúc. 5 đời sát đế, tên là Liêm Trinh. 6 đời sát đế, tên là Võ Khúc. Đời này sát đế là sát lục điện đời thứ 7 sát đế, làm phá quân sát đế, ở tại bắt đầu thứ 7 tinh phá quân tinh cung. Ngắn ngủi giới thiệu sau, Phí Hòa đạp xuống tinh không, dưới chân sinh ra một đóa bạch liên, mang theo Ninh Phàm, thẳng đến thứ 7 tòa tinh cung mà đi. Ninh Phàm không nói một lời, nhìn trên trời cao thất tinh bắt đầu, trong đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên hồi tưởng lại thông thiên tháp trên bia lớn xem ra một câu nói. Bắt đầu trần kiếp diệt, bắt đầu, bắt đầu. Sát lục điện tựa hồ thập phần chấp nhất với bắt đầu 2 chữ. Đoạt thiên ấn dị tượng, giống như là thất tinh bắt đầu liên kết. Huyết lao tầng thứ 7 huyết kiếm, có vẻ như cũng khảm 7 khối thạch anh, lấy bắt đầu vị trí liên kết. Các đời sát đế, càng là lấy thất tinh bắt đầu tên sao làm đế hiệu. Trong này, đến tột cùng có gì thâm ý? Bạch liên một đường bay nhanh, dần dần tới gần phá quân tinh cung. Đột nhiên, hai đạo lạnh lẽo, mênh mông khí tức, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Phí Hòa, Ninh Phàm khóa chặt. Hơi thở kia, rõ ràng đã đạt đến vạn cổ cảnh giới thứ 4 tiên vương cảnh giới. Người tới, người phương nào? Này thanh âm lạnh như băng vừa mới hạ xuống, một đen một trắng 2 bóng người, ngăn cản tại bạch liên phía trước. Trong nháy mắt, Phí Hòa biểu hiện căng thẳng cực điểm, mơ hồ mang theo vài phần kinh hoàng, vội vã đối với 2 người ôm quyền nói. Ta chính là sát lục điện trưởng lão Phí Hòa, có việc cầu kiến sát đế, kính xin 2 vị thay thông bẩm. Hắn có thể nào không kinh hoàng, chỉ vì này một đen một trắng 2 tên tiên vương, căn bản không phải người sống. 2 người linh trí không cao, như hắn một câu nói sai, nhất thời liền sẽ bị 2 người tiêu diệt. Tiên vương cảnh giới thi khôi, Ninh Phàm trong lòng chấn động mạnh. Cái dạng gì cường giả, có thể đem đường đường tiên vương luyện chế làm khôi? Chẳng lẽ là sát đế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 742, lập lời thề lấy ngọc. Chương 742, lập lời thề lấy ngọc. Phí Hòa. Hai tên tiên vương khôi lỗi cẩn thận đánh giá Phí Hòa, tựa hồ đối với người này có chút ấn tượng. Ánh mắt bỏ qua Phí Hòa, rơi vào Ninh Phàm trên người. Hai khôi trong mắt sát cơ độn lên. Không phải bắt đầu duệ dân, giết. Tại hai khôi phát động sát cơ trong nháy mắt, một luồng hẳn phải chết cảm giác đột nhiên tại Ninh Phàm trong lòng bay lên. Không chần chờ chút nào, Ninh Phàm phất tay muốn gọi ra quỷ diện, ẩn thân trốn chạy. Vạn cổ đệ tứ kiếp tiên vương, không hắn có thể địch. Hắn có thể làm, chỉ có trốn. Liền ở hắn chuẩn bị gọi ra quỷ diện trong nháy mắt, một đạo già nua lại âm thanh uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Dừng tay. chỉ một thanh âm, càng trong nháy mắt hóa thành hai đạo màu máu gông xiềng, khóa lại Trắng Đen Nhị Vương, khiến hai người này không được đối Ninh Phàm động thủ. Đây là mở miệng thành phép thuật thần thông. Vừa nghe này âm thanh, Phí Hòa lập tức đầy mặt kính nể, hướng về Phá Quân Tinh Cung ôm quyền nói: "Thuộc hạ Phí Hòa, gặp qua Đế Tôn." Ninh Phàm cũng không dám thất lễ, ôm quyền nói: "Đệ tử Ninh Phàm, gặp qua Đế Tôn." "Miễn lễ." Lại là một đạo âm thanh uy nghiêm truyền ra, mang theo một luồng quảng đại thần thông, để Phí Hòa, Ninh Phàm ôm quyền hai tay, tự mình buông ra, vẫn là mở miệng thành phép thuật. "Phí Hòa, ngươi mang người này vào huyết giới, vì chuyện gì?" "Người này là giới này thi đấu thứ nhất, tư chất có 102 đồng đại, có một thỉnh cầu, muốn gặp mặt Đế Tôn, chính mồm đưa ra." Phí Hòa kính cẩn hồi đáp. Sau đó đối Ninh Phàm truyền âm nói: "Ngươi tự mình đi gặp mặt sát đế, cầu lấy thi giải đan đan phương, không được sai sót." Đối xử Ninh Phàm, Phí Hòa tự không cần khách khí, ngữ khí rất có vài phần ý uy hiếp. Hắn kế hoạch một bước, cần thi giải đan, bất quá này đan phương tại sát đế trong tay. Phí Hòa sẽ không ngu đến mức tự mình đi yêu cầu. Cầu lấy sát đế ban thưởng, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thành công thì được thưởng, thất bại thì làm tức giận sát đế, khó thoát khỏi cái chết. Phí Hòa cũng không có cái nào can đảm mạo hiểm. Vì vậy để Ninh Phàm tự mình gặp mặt sát đế, cầu lấy đan phương. Như việc này chọc giận sát đế, xui xẻo là Ninh Phàm, không phải là hắn Phí Hòa. Mà lại Ninh Phàm có miễn tử lệnh nơi tay, cho dù cầu không tới thi giải đan đan phương, cũng sẽ không chết. Có Ninh Phàm tại, Phí Hòa trừ phi đầu có vấn đề, bằng không tuyệt sẽ không đích thân hướng về sát đế cầu thưởng. "Ồ, người này muốn gặp mặt bản đế." Sát đế âm thanh nghe không ra hỉ nộ, lời ấy sau chính là lâu dài trầm mặc. Hồi lâu sau mới nói: "Ninh Phàm là sao, ngươi có thể một mình vào cung đến?" "Là..." Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng hơi có chút căng thẳng. Rốt cuộc có thể gặp mặt sát đế rồi. Phí Hòa thâm ý sâu sắc mà nhìn Ninh Phàm, trong miệng truyền âm, nhắc nhở lần nữa Ninh Phàm nhớ rõ cầu lấy thi giải đan đan phương ban thưởng. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không quên cầu lấy ban thưởng. Chỉ là hắn suy nghĩ cầu lấy, cũng không phải thi giải đan đan phương, mà là trường sinh ngọc. Thân hình lay động, Ninh Phàm hóa thành một đạo độn quang, bay xuống Bạch Liên, lướt qua Trắng Đen Nhị Vương, hướng Phá Quân Tinh Cung bay đi. Vừa vào tinh cung, một luồng tuyên cổ trường tồn cấm bay lực lượng hướng Ninh Phàm mạnh mẽ một chấn, đem Ninh Phàm độn quang xóa đi. Ninh Phàm rơi xuống đất, chỉ được bộ hành, chân đạp tinh cung trên sàn nhà, một luồng thấu xương lạnh tự bàn chân lan tràn toàn thân, hầu như muốn đem Ninh Phàm đông lại. Đây là hung khí chi hàn. Ninh Phàm cắn răng một cái, trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, thoáng đã ngăn được dưới chân hung khí chi hàn. Kèm theo hung khí chi hàn kéo tới, còn có một cỗ khóa giới lực lượng, đem đỉnh lô giới, nguyên giao giới toàn bộ phong tỏa. Chính là Âu Dương Noãn cũng lại không cách nào nhận biết ngoại giới tình hình. Về phần huyền âm giới, bởi vì là trung thiên thế giới, cho nên không bị phong tỏa. Khóa giới. Ninh Phàm ánh mắt lại ngưng trọng chút. Ước chừng đi lại một canh giờ, Ninh Phàm vừa mới đi tới ngoại điện, đạp lên thang trời, hướng nội điện đi đến. Lại qua vài canh giờ, hắn mới đi đến nội điện. Nội điện ở ngoài, đứng hầu 14 bộ khôi lỗi, tu vi thấp nhất đều là vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn cảnh, tu vi tối cao, thậm chí có vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương. Thêm vào tinh cung bên ngoài hai cổ tiên vương khôi lỗi, nho nhỏ này một tòa tinh cung, liền có 16 cái tiên vương khôi lỗi trấn thủ. Nội điện bên ngoài 14 bộ khôi lỗi biểu hiện chỗ trống mà nhìn Ninh Phàm, vẫn chưa khó xử Ninh Phàm. Ninh Phàm lướt qua 14 khôi, đi vào nội điện. Nội điện thập phần quạnh quẽ, thiêu đốt 49 chén tử hỏa đèn lồng. Phía trên vương tỏa trên, ngồi một cái bóng người màu đỏ ngòm, quanh thân quấn ở hào quang bảy màu bên trong. Hình dáng không phải Ninh Phàm có thể dò xét. Ninh Phàm chỉ có thể ước chừng nhìn ra, đối phương là một cái huyết bào tóc trắng lão giả. Người này khí tức hung lệ mà lạnh lẽo, Ninh Phàm căn bản vô pháp tới gần người này vạn trượng bên trong. "Đệ tử Ninh Phàm, gặp qua Đế Tôn." Ninh Phàm lại một lần ôm quyền hành lễ. Trong nháy mắt, một đạo tràn ngập mùi máu tanh thần niệm hướng Ninh Phàm đột nhiên quét tới. Khi nhận ra được Ninh Phàm trong cơ thể có một nguồn sức mạnh, chính kháng cự cảm nhận của hắn lúc, huyết bào lão giả thỏa mãn gật gật đầu. Minh Hải không có gạt ta, ngươi, quả nhiên đã nhận được tế đàn thừa nhận, kế thừa này tiên thiên quỷ diệt. Kế thừa này quỷ diệt, ngươi chính là sát lục điện đời thứ 8 thiếu đế. Ngôn ngữ vẫn như cũ uy nghiêm, lại ít đi lúc trước lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần hiền lành. Nhưng thấy hào quang 7 màu tản ra, huyết bào lão giả càng chủ động hiện ra hình dáng, đối Ninh Phàm cười nói. Không cần như vậy gò bó, ngươi vừa đã lấy được tế đàn thừa nhận, chính là lão phu cũng sẽ đối với ngươi khách khí 3 phần. Sự tích của ngươi, lão phu đã nghe Minh Hải nói qua, nếu không tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt sẽ không tin tưởng. Chỉ là một cái bước thứ nhất tu sĩ, có thể tu ra phù ly tổ huyết, tại toái hư thời gian luyện hóa thiếu đế quỷ diệt. Phù ly, từng có không ít bắt đầu tiên vực yêu tổ yêu thánh, sau khi chết thủ phong làm phù ly, có thể được phù ly tổ huyết người, tuyệt không hạng soàng xĩnh. Được quỷ diệt người, chính là đời thứ 8 thiếu đế. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, sau đó có chút không thể tin nhìn sát đế. Hắn mặc dù không biết thiếu đế chỉ là cái gì, nhưng cũng có thể nghe nói, này thiếu đế thân phận tại sát lục điện trong, có địa vị không giống bình thường.